1259, ba long tôn. Tiểu gia hỏa dị hỏa cũng bởi vì một lần bị nàng ném xong, lực lượng quá mạnh, những cái kia hỏa diễm rơi trên mặt đất, nóng hổi vô cùng, bọn họ đem khắp nơi thiêu đốt giống như dung nham mở dạng, cấp tốc huyết tán đến M.E.I.V.N.D.M. Hai đoàn A cơ hồ đem quỷ đảo 5/1 khắp nơi đều bao trùm rơi nhiệt lượng cùng cách đó không xa băng địa tương tiếp xúc, nhất thời chấn động tới to lớn nổ tung song ngư đại đế nhướng mày, con ngươi ngắm nhìn nơi xa, cỗ lực lượng này hắn cũng cảm nhận được. Bất quá quỷ hoàng ngay tại trước mắt hắn phân thân pháp thuật, cái sau thật sự là một thân thương tổn còn liều mạng giết tới, quả thực thật sự là tìm thai vạ tiểu công chúa, các ngươi quá lợi hại, còn có hay không quỷ thập tam một mặt kinh hỉ hỏi. Không có. Tiểu gia hỏa lắc đầu. Di hỏa cùng quỷ hàn băng tâm không có, nhất thời quýnh lên, bối bối không thèm để ý chút nào, hỏa viêm chơi không có, vẫn còn có đâu, con mắt của nàng tròn căng chuyển động đâu, nàng không khẩn trương thời điểm, một đống chủ ý xấu, những cái kia đại chiêu cơ bản đều cái có thể đứng dậy, cũng không biết có địch nhân đến nàng có thể hay không lại quên đi. Lão thái bà cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiểu công chúa, Minh Vương đại nhân đâu không biết, ba ba không ở nơi này, còn không có đến a. Bối bối lông mi cau lại lên nghe vậy, lão thái bà thở dài một hơi. Minh Vương không ở nơi này, ai có thể cứu quỷ đảo hoành hoành phía trước cao năng báo động trước, ba đầu to lớn ma long đang cùng quỷ dạ xoa đại chiến, trên mặt đất còn có thụ thương quỷ vương ra, cách đó không xa một đống bạch đi khải giáp người chính đang vây công to lớn hóa quỷ ác nhân 13, cần muốn giúp đỡ a. Lão thái bà con ngưng ngưng tụ nói, bọn này trời sinh song ngư đại đế bộ hạ, rất đáng hận. Quỷ thập tam toàn bộ nhìn ở trong mắt, trong lòng nhất thời nộ khí đằng đằng, đôi mắt lóe ra rét lạnh sát ý. Ba đầu ma long nhìn đến cốt long. Ánh mắt trệ ngốc một chút, sau đó nói, các ngươi đáng chết, thế mà đem chúng ta long tộc luyện chế thành khôi lỗ cái này. Ba đầu ma long trong mắt không tệ, vừa nhìn liền biết là khôi lỗ cái gì, con rồng này là khôi lỗ. Lao thái bà cùng quỷ thập tam khỏe miệng giật một cái, hai cái hai mặt tướng dòng lên, lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ba đầu ma long lập tức hóa thành nhân hình, là ba cái lao đầu tử bộ dáng, ma long nhất tộc ba vị long tôn, mỗi một cái thực lực đều lực lượng ngang nhau. Tiên đế 17 vương long tôn nói, hôm nay chúng ta giết sạch quỷ đảo, cũng coi là vì nó báo thù. Quỷ dạ xoa nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù liều chết, ta cũng muốn kéo các ngươi một cái đệm lưng. Hắn chiến đấu ba cái long tôn cơ hồ hơn nửa ngày, miễn cưỡng vẫn còn, bất quá càng về sau càng rơi nhập xuống gió, có thể chống cự lâu như vậy, cũng coi như quỷ dạ xoa có chút bản lãnh. Các ngươi bắt lấy xương long trên thân những người kia, đem khôi lỗ cốt long cầm xuống. Lý Long Tôn con ngươi lóe qua một tia tinh quang, hắn biết cỗ này cốt long vô cùng hiếm thấy, muốn chiếm thành của mình. Vương Long Tôn cùng Trương Long Tôn cùng nhau gật đầu, lập tức phóng tới cốt long. Tiểu gia hỏa bĩu môi, không hiểu bọn họ vì sao muốn giết tới. Bối bối đánh vài cái cốt long, mại thanh mại khi nói, đánh bọn hắn cốt long rất nghe lời, một cái ga ho the tờ đi qua. Hai vị Long Tôn quá sợ hãi, cùng nhau bị đánh rơi xuống đất. Phía dưới quỷ thập tam khỏe miệng cười một tiếng, mở miệng nói, đồ bỏ đi, cũng muốn lấy mạng chúng ta. Lập tức hắn gọi tiểu gia hỏa mệnh lệnh cốt long bay xuống đi, trước nghỉ ngơi một chút. Đem trước mắt ba vị Long Tôn giết lại đi. Quỷ vương ra nhìn đến Thiến Thiến cùng Bối Bối trực tiếp hoảng sợ quỳ, toàn thân run rẩy nói, là không phải các nàng thời gian qua đi nhiều năm như vậy, nếu quả như thật là Minh Vương nữ nhi, làm sao có thể vẫn là nhỏ như vậy, thì sẽ không lớn lên á. Quỷ thập tam cười ha ha, xem xét thì xem thấu quỷ vương ra ý nghĩ, lập tức chỉ tiểu gia hỏa trả lời, ngươi cảm thấy có phải hay không. Tiểu gia hỏa ánh mắt nháy a nháy, đối quỷ vương ra có như vậy một chút ấn tượng, lại nghĩ không ra. Bối bối cũng là không sai biệt lắm. Bất quá, làm nàng nhìn thấy nơi xa to lớn hóa quỷ ác nhân lập tức cười ha ha, là ngươi nhìn lấy quỷ ác nhân đang ở trước mắt, kỳ thực tốt mấy cây số đâu, cũng bởi vì hình thể lớn. Cái kia đầu lâu cũng là tiêu chi à, một chút xíu tóc đều không có, thân thể còn lớn như vậy. Quỷ vương ra hung hăng nuốt nước miếng một cái, tâm lý ám đạo Minh Vương tới rồi sao. Lão thái bà nói, vương ra, ngươi làm sao cũng ở nơi đây đừng nói nữa, cái kia đám người điên đuổi ta một ngày. Lão phu kém một chút bị buộc tự bạo, còn tốt vừa rồi quỷ dạ xoa cùng ma long tới. Quỷ vương ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn, muốn không phải quỷ dạ xoa cùng ba đầu ma long đại chiến tán phát ba động cứu được hắn, hắn đã đi tiên phong đi, chỗ đó còn có thế đứng ở chỗ này. Ai, quỷ đảo 4/5 tản, người toàn diện bị đánh tan. Lão thái bà thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ vải. Quỷ vương ra trên dưới dò xét. Lão thái bà nói, ngươi làm sao cũng thảm như vậy, theo ngươi không sai biệt lắm, kém chút chết rồi. Gặp được cái này không đáng tin cậy 13, trắng trắng nhặt được một cái mạng. Lão thái bà cười, ngoài miệng nói là quỷ thập tam, tâm lý xác thực cảm tạ hai cái tiểu gia hỏa đâu, muốn không phải là các nàng, nàng và quỷ thập tam đều phải chết. Quỷ vương ra gật gật đầu, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu gia hỏa cùng Bối Bối, không hiểu Lao Thái bà bọn họ làm sao lại cùng Minh Vương chi nữ cùng một chỗ. Hoanh Vương Long Tôn cùng Trương Long Tôn lại lần nữa đánh tới, toàn thân sát khí đằng đằng, đôi mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Sơ suất, bất quá lần này lão phu nhất định muốn giết các ngươi, lãng phí không ít thời gian. Lý Long Tôn khí thế ngút trời, nhất thời bước vào tiên đế 18 cái này đột phá quỷ thập tam trừng to mắt, thân thể run rẩy mới đối phương không có đột phá, hắn mình còn có một chút chắc chắn, hiện tại đột phá một cái thì không đồng dạng, căn bản thì không có phần thắng. Quỷ vương ra hô lớn, 13, ngươi dẫn các nàng đi, ta muốn đoạn hậu. Nghe vậy, Lao Thái bà vội vàng nói, vương ra không thể, ngươi ngăn không được bọn họ, chúng ta cùng một chỗ tỉnh táo một chút nghĩ một chút biện pháp quỷ thập. Tam ánh mắt sáng lên, trong lòng nói, đúng à, còn có biện pháp đâu, trước mắt hai cái tiểu bất điểm khẳng định có một đống bảo vật. Quỷ vương ra lắc đầu, gương mặt vẻ kiên định, mở miệng nói, không, chúng ta đều là tàn binh bại tướng, cái kia có biện pháp nào? Lao Thái bà cười hắc hắc, sau đó ngồi xổm xuống sờ sờ tiểu gia hỏa nói đầu, nói ra, tiểu công chúa, ngươi khả ái như vậy, có bản lánh hay không đánh chết bọn họ? Quỷ thập tam khỏe miệng giật một cái, đây không phải dỗ hài tử à, quá không biết xấu hổ đi. Vì mạng sống, không biết xấu hổ thì không biết xấu hổ. Lão Thái bà không thèm để ý chút nào. Nghe vậy, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, một bộ manh bảo bối dáng vẻ, đôi mắt đẹp nháy lên, tựa hồ đang cố gắng nghĩ đến bối nói, đều là người xấu, thật đáng ghét rồi. Xem ta dứt lời, mi tâm của nàng Tà Long Nguyên bắn ra một đạo kim sắc quang mang, bắn thẳng đến giữa không trung Vương Long Tôn, cái sau theo hắn nhìn đến Tà Long quang về sau, trực tiếp chạy, hắn cũng không muốn chết ta gây rối hoa nhi. Nay chuyện gì xảy ra, mi tâm thế mà lại có cường đại như thế Long Nguyên? Tất cả mọi người cực độ chấn kinh. Quỷ Dạ Xoa cùng Lý Long Tôn đại chiến lấy, muốn nhân cơ hội đánh xuống chạy trốn Vương Long Tôn, chính mình lại bị Lý Long Tôn một chân đá xuống, thương tổn không nhẹ.